Hào hoa phong nhã triệu hồi sư. Chương 154, hắn một người là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Kiều vẻ mặt khó xử nhìn Vân Phong Nhã nói câu xin lỗi rồi quay người đi theo lão giả. Nạp Lan Kiều vì cúi đầu nên không ai nhìn thấy ánh mắt âm trầm lướt qua trong mắt nàng ta. Chu Chiêu trước lúc rời đi nhìn Vân Phong Nhã âm trầm nói. Về sau tránh xa bổn thiếu gia biểu muội. Tốt nhất về sau ngươi đường vòng mà đi. Nếu không, hắn âm trầm nói. Nếu không đừng trách bổn thiếu gia không đem ngươi trở thành học viện đệ tử. Nói xong hắn kiêu ngạo rời đi. Vân Mộng Cầm và Trương Băng Nhi tức giận không thôi. Nhưng khi thấy Vân Phong Nhã thần sắc một chút cũng không biến. Giống như Chu Chiêu hắn nói người không phải nàng vậy. Vân Mộng Cầm bất bình khó hiểu hỏi. Phong Nhã ngươi không tức giận ư? Biểu tỷ, ngươi không nghe nói qua. Cẩu loạn kêu. Biểu tỷ ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng cẩu nói đạo lý ư? Vân Mộng Cầm và Trương Băng Nhi cũng không ngờ đến Vân Phong Nhã như vậy đọc miệng. Cả hai ngẩn ra sau đó là che miệng cười khúc khích. Vừa bước vào bên trong cửa Chu Chiêu nghe được Vân Phong Nhã so sánh hắn là cẩu. Hắn tức giận muốn quay người lại cho Vân Phong Nhã một đốn. Thì nghe được trưởng lão phía trước hô thanh. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt âm ngoan. Âm lãnh nhìn Vân Phong Nhã. Vân Phong Nhã nở nụ cười không đạt đáy mắt. Tiếp đoán ánh mắt âm lãnh của hắn ta. Chu Chiêu có chút ngẩn ra khi thấy thiếu niên cười như không cười đó. Nói hắn là cười đi. Nhưng nụ cười và đôi mắt đầy hàn ý cùng lực uy hiếp lướt qua vừa rồi. Có lẽ, hắn đã nhìn lầm. Tên tiểu tử đó sao có thể có được như vậy hàn ý? Chờ hắn đi rồi. Vân Phong Nhã, Vân Mộng Cầm ba người cũng đi vào bên trong thì thấy học viện đệ tử đều chiều một phương hướng mà đi. Cũng nghe được bọn họ vừa đi vừa nói về kỳ tinh học viện người đã đến. Hắc hắc hắc, xem ra là có trò hay để xem rồi. Biểu tỷ, Băng Nhi chúng ta cũng xem náo nhiệt đi. Vân Mộng Cầm và Trương Băng Nhi nhìn điệu bộ vui khi người gặp họa của Vân Phong Nhã. Trong mắt hiện lên sủng nịnh, cũng nhịn không được lắc đầu cười đi theo lên. Khi ba người vừa đến nơi thì nghe không xa phía trước kỳ tinh phó viện trưởng lời nói. Nếu sở lão sư ngươi có như vậy hứng thú, kỳ tinh học viện chúng ta phụng bồi đấy là. Lúc này, ha ha ha, các vị không ngại cũng cho lão phu thâu cái náo nhiệt a, thanh âm vừa dứt. Trong đám người phía sau có hai lão giả bay lên không trung. Nhanh chóng đáp xuống trước mặt Sở Tư Hàm và kỳ tinh học viện. Phó viện trưởng vài người trước mặt. Mấy vị trưởng lão ở đây đại bộ phận đều nhận ra được đường tướng quân phủ đại trưởng lão. Còn Chu trưởng lão chỉ có vài người nhận biết hắn mà thôi. Đường trưởng lão chấp tay khiêm nhượng nói. Kỳ tinh phó viện trưởng. Sở Tư Hàm lão sư. Không ngại lão phu không mờ tự đến đi. Cho dù lão là tướng quân phủ đại trưởng lão. Nhưng khi gặp cường giả hoạt là người lão không thể đắc tội. Lão sao dám ngạo mạn trước mặt họ. Kỳ tinh phó viện trưởng thì không nói. Nhưng Sở Tư Hàm thân phận bên ngoài tuy chỉ là một lão sư. Nhưng gia tộc phía sau lưng hắn vô cùng cường đại. Lão chỉ là một tướng quân phủ một vị trưởng lão. Đắc tội không nổi. Những trưởng lão có mặt ở đây, có ai không phải cáo già? Làm sao không biết được dụng ý của lão ta? Kỳ tinh trưởng lão cho dù không vui, bọn họ cũng không thể khó xử lão ta. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Phía trên lão không phải là tướng quân phủ mà là quốc chủ chắn áp đâu. Mọi người còn chưa kịp nói gì thì lại nghe được tiếng cười vang hùng hậu của một lão giả khác từ xa truyền đến. Ha ha ha. Hôm nay Linh Sư Học Viện và Kỳ Tinh Học Viện thi luyện đan thuật a, sao có thể thiếu chúng ta luyện đan hội người? Trung Tử Vinh thấy được người đến là ai khi? Trên mặt hắn khó nén được sự hưng phấn kích động. Cũng có thể nói ở đây người vui nhất cũng chính là hắn đi. Tin tức hắn muốn cùng Linh Sư Học Viện khiêu chiến. Cũng là hắn cố ý truyền ra ngoài. Chỉ cần hắn lần này hảo hảo biểu hiện. Danh tiếng của hắn có thể làm đế đô người đều biết đến. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chi hỉ đó chính là đan hội hội trưởng cũng đến. Mà đổ trưởng lão cũng kích động không thôi. Đệ tử lão cư nhiên được đan hội hội trưởng như vậy xem trọng. Lão muốn đi lên tìm cơ hội để giới thiệu đệ tử thiên tài của mình cho đan hội hội trưởng biết. Ha ha ha, tất nhiên hoan nghênh quan hội trưởng ngay rồi. Kỳ tinh phó viện trưởng cười nở hoa lấy lòng nói. Đan hội hội trưởng nhìn Sở Tư Hàm nhìn mình. Lão không vui nói. Sao, Tư Hàm tiểu tử, người không hoan nghênh lão phu ư, người 6 tuổi khi lão phu còn giúp ngươi thay quy. Chưa chờ lão nói xong thì Sở Tư Hàm đã ha ha cắt đứt lời quan hội trưởng muốn nói. Ha ha ha, Tư Hàm sao có thể quên được quan tiền bối ngày a? Nhưng sao tiền bối hôm nay có nhã hứng đến chúng ta học viện vậy? Sở Tư Hàm lau trên trán mồ hôi. Hắn một đời thanh danh không thể hủy trong tay lão nhân này a, lão phu mấy ngày trước trở lại đế đô. Không phải nghe nói lão Tiêu vừa thu nhận con môn đệ tử sao? Lão phu muốn xem hắn trường gì dạng, có tuấn tú như lão phu lúc trẻ không? Vân Phong Nhã phía dưới quạ đen bay qua. Sở Tư Hàm môi trừ trừ. Không hổ danh là viện trưởng lão thâm giao a, đều thích xem khuôn mặt đệ nhất. Đúng rồi, các ngươi không phải muốn thi luyện đan sao? Vừa rồi lão phu nghe nói các ngươi muốn giao thoa. Giao thoa gì đâu? Ha ha ha, cũng không có gì. Tư Hàm thấy các vị kỳ tinh trưởng lão ngồi đây chờ chúng ta viện trưởng đến có chút buồn tẻ. Cho nên Tư Hàm kiến nghị để vài đệ tử lên lôi đài biểu diễn thực lực một chút mà thôi. Vậy còn chờ gì nữa? Lão phu cũng muốn xem náo nhiệt đây. Nói xong, quan hội trưởng cũng không thèm nhìn đứng một bên đường trưởng lão. Mà đi thẳng đến chính giữa hàng ghế dựa ngồi xuống. Làm đổ trưởng lão muốn đi lên nói chuyện cũng không được. Nếu hội trưởng, viện trưởng đã nói vậy, Sở lão sư, không bằng chúng ta mỗi người chọn ra đối phương năm nay thi đậu vào nội môn đệ tử thế nào? Hảo, Sở Tư Hàm nhìn phía dưới đệ tử nói, mọi người đều nghe rõ sao? Năm nay nội môn đều đứng bên trái cho kỳ tinh phó viện trưởng chọn đi. Phía dưới đám người đồng thanh trả lời, rõ, lúc sau, tự động phân chia. Mà Vân Phong Nhã vốn đứng bên trái, nên không rời đi. Lúc này Chu Chiêu cũng nhìn thấy Vân Phong Nhã nơi đứng. Trong mắt hắn chợt lóe, hắn lui ra đám người. Qua không bao lâu có một kỳ tinh học sinh đi đến phía sau lưng Trung Tử Vinh. Nói thì thầm bên tai hắn, mà hai người ánh mắt đều nhìn về hướng Vân Phong Nhã phương hướng. Sau đó Trung Tử Vinh hắn đi lên nói nhỏ vào tai sư phụ mình cái gì đó. Vân Phong Nhã cũng cảm giác được có ánh mắt đánh giá mình. Nhưng chỉ là đánh giá nên nàng cũng không để ý đến. Kỳ tinh phó viện trưởng. Người đến là khách. Mời. Sở Tư Hàm lên tiếng. Phó viện trưởng. Không bằng để lão đổ này chọn thế nào? Hảo. Phó viện trưởng thấy là đổ trưởng lão liền đồng ý. Đổ trưởng lão đi lên phía trước. Hắn đảo mắt nhìn bên trái một lượt nội môn đệ tử. Sau đó chọn ra hai người thực lực thấp nhất trong đó. Khi đến người thứ ba, hắn ánh mắt liếc nhìn Vân Phong Nhã. Sau đó chỉ vào nàng nói. Còn có ngươi, mọi người theo bản năng tránh ra một bên. Khi nhìn thấy thiếu niên tuấn Mỹ 15-16 tuổi đứng đó. Một đám mày đều nhân lại. Có người nhịn không được nói. Học đệ, người đứng đó làm gì? Nhanh qua bên phải đứng đi. Thật là mất mặt mà, những người khác cũng hô thanh trách cứ theo, nhưng cũng có người đứng gần nhận ra được nàng là nội môn khảo hạch đệ nhất danh. Mà hắn nhận ra được nàng là vì nàng rất giống tiểu bạch kiểm cái loại này. Hắn thì ngốc ngốc xoa xoa mắt mình, hắn cho là bản thân hoa mắt, một bên huynh đệ hắn lại nhảy nói. Hai, nhìn hắn như vậy Tuấn, sao ngốc vậy a, huynh đệ. Lúc này phía trên Sở Tư Hàm cũng nhìn thấy Vân Phong Nhã. Hắn đôi mắt mở thật to. Sau đó là giảo hoạt. Mà nàng cũng nhìn hắn có chút khó xử vuốt vuốt mũi mình. Khụ, đổ trưởng lão. Người khẳng định là hắn. Sở Tư Hàm chỉ vào Vân Phong Nhã phía dưới hỏi. Chẳng lẽ hắn không phải năm nay nội môn? Nếu không phải sao còn đứng đó? Đổ trưởng lão không vui nói. Sở Tư Hàm ánh mắt lập lòe. Cười mị mắt nói, ân, hắn không lâu phía trước may mắn trở thành nội môn đệ tử một viên. Hắn thật sự là nội môn học sinh. Đổ trưởng lão vừa rồi cũng cảm thấy lạ. Lão tuy không nhìn ra thiếu niên này thực lực, nhưng lão cũng không để ý. Vì lão trong không gian cũng có một linh khí che giấu bản thân thực lực đấy thôi. Lão chỉ không rõ thiếu niên này tại sao lại đứng ở tân nội môn học sinh. Theo lão nghĩ là may mắn được vị trưởng lão nào đó nhìn chúng hắn ta thu làm đệ tử rồi nâng đỡ đi. Vậy thì tốt, là hắn đi. Đổ trưởng lão, người thật sự không muốn thay đổi người ư? Sở Tư Hàm một bộ khó xử hỏi. Không đổi, vậy à, hảo đi. Hắn cười nhìn Vân Phong Nhã phẩy phẩy tay ý bảo nàng đi lên. Vân Phong Nhã chỉ có thể đi lên phía trước mà đi. Lúc này cũng có vài người đã nhận ra đến nàng muốn hô thanh. Thì bị đồng bạn bên cạnh che miệng hắn lại. Giống như làm trộm vậy. Sở lão sư, đến lượt ngươi. Đổ trưởng lão không để ý nói. Sở Tư Hàm nhìn trước mắt mười mấy người của Kỳ Tinh. Vẻ mặt khó xử hỏi. Đã không còn sao? Đổ trưởng lão nghe vậy cười đắc ý nói. Sở lão sư, chúng ta hôm nay chỉ đem theo mười mấy người là năm nay trở thành bản viện nội môn. Còn lại đều là tinh anh nội môn. Ân, vậy chọn tinh anh đi. Hảo, gì? Lão ngẩn ra, ta nói chọn tinh anh đi. Lúc này đổ trưởng lão mới khẳng định bản thân không nghe lầm. Sau đó lão cười ha hà, thanh âm chế giễu nói. Ha ha, bọn họ ba người cũng muốn cùng chúng ta tinh anh học viện chiến đấu. Ngươi không nói mộng đi. Không phải ba người, hắn một người đủ rồi. Hắn chỉ vào Vân Phong Nhã nói. Hắn vừa dứt câu, chẳng những phía trên các trưởng lão, còn có phía dưới học sinh đều ngẩn ra, đều cho là bản thân nghe lầm, đều ngốc ngốc nhìn Vân Phong Nhã xem hoa nở ở đâu trên người nàng. Sở Tư Hàm, người đừng khinh người quá đáng. Đổ trưởng lão tức giận quát lên. Ê, đổ trưởng lão. Nếu sở lão sư đã như vậy nói. Chúng ta sao không phụng bồi đâu. Kỳ Tinh phó viện trưởng lên tiếng. Sau đó lão nhìn về phía sau lưng đứng một thanh niên đệ tử nói. Người đi lên cùng linh sư tiểu huynh đệ luận bàn luận bàn. Nhớ rõ. Đừng đã thương người tính mạng là được. Vâng. Các bạn ngủ ngon nhé, cách chương.